Phá trận đồ, chương 47, 47, đổi hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Âm cảm thấy nam nhân mang thể xác ngự phi hồng này rất có ý tứ. Hắn nguyên bản tưởng rằng kẻ này là người ngự phi hồng chọn thế mạng. Bởi vì muốn làm được việc trao đổi hồn phách hoàn mỹ không chút tì vết nào, ít nhất phải có một người cam tâm tình nguyện. Dựa theo tình hình hiện giờ mà xét, người tương đối hưởng lợi chính là ngự phi hồng, tạm thời tránh được một kiếp. Văn Âm không phủ nhận bản thân mình đối với người hay việc trên cõi đời này đều mang ác ý. Hắn thích phá hoại tất cả những thứ bảo thủ không chịu thay đổi, mặc kệ đó là mỹ thiện hay đáng ghê tởm. Bởi vậy dù biết linh hồn dưới lớp da này không đúng, hắn vẫn cứ dùng cây mặt người phóng đại chấp niệm trong lòng đối phương. Bỏ ra một miếng huyết nhục thúc đẩy người vẫn còn vùng vẫy ở bên lề vực thẳm rơi khỏi vách núi. Nhưng mà, lúc người này một lần nữa đứng lên, hắn liền biết mình có trò vui mới đến. Ngự phi hồng này tuy rằng chiếm một thân kỳ lân huyết thống, đến cùng lại không giống nhau. So với quả túc vương vang danh trong lời truyền tụng, làm người bát diện linh lung, giỏi dùng trận pháp lẫn chiến thuật, kẻ này lại cô thẳng sắc nhọn như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bát diện linh lung, người cơ trí linh hoạt dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Hắn gỡ bỏ xiềng xích trên người còn lưu lại, ngay chỗ chật khớp cũng nhất nhất bẻ về vị trí cũ. Trực tiếp kéo Văn Âm từ trong hố lớn đột nhiên nhảy lên, hướng cửa động xông ra ngoài. Văn Âm không nhìn thấy, chỉ có thể nghe tiếng gió bên tai gào thét cùng âm thanh vách đá liên tiếp vỡ ra. Thỉnh thoảng có đá vụn bay vụt về phía sau. Hắn suy nghĩ nhớ lại con đường lúc mới đến một chút. E là người này không thông trận pháp lại muốn nhanh chóng chạy đi. Vì vậy lựa chọn một cái biện pháp đơn giản thô bạo nhất. Từ trong mê cung này một đường phá trướng xông ra. Ngự phi hồng, tay không tấc sát, đem chân nguyên ngưng tụ vào cánh tay phải. Vách đá kiên cố ở dưới tay hắn liền như tờ giấy yếu đuối. Văn Âm đang ở trong lòng tính toán khoảng cách, bất thình lình nhận ra được một luồng hàn ý lạnh lẽo đánh úp tới. Ngay lập tức, ngự phi hồng đột ngột dùng sức đem hắn đẩy ra phía sau. Chính mình vung tay phải một quyền đón nhận một chưởng từ vách đá bên cạnh phá ra. Quyền chưởng tương giao, mặt đất lõm xuống ba tấc. Ngự phi hồng biến quyền thành chỉ đem chính mình ép lùi lại, giơ tay lau vết máu trên khóe miệng. Trở về, người áo xanh từ sau vách đá đổ nát đi ra. Ánh mắt quét qua hai tù nhân đang chạy trốn, có chút bất ngờ, nhưng cũng không để ở trong lòng. Ngự phi hồng không đáp, thân thể hắn hạ thấp xuống. Sau đó như dã thú đạp bắn ra, hai cánh tay được chân nguyên bao trùm ẩn tia sáng âm trầm, phảng phất như một đôi trường kiếm che chở hai bên. Nữ nhân bởi vì trời sinh sức mạnh cùng thể trạng hạn chế, đại đa số đều không am hiểu cận chiến chém giết. Nhưng mà ngự phi hồng bản thân quanh năm chinh chiến, thân thể nội công rất tốt. Nam nhân thế thân này của nàng lại càng tinh thông võ đạo ngoại tu, tránh đấu sức tìm sơ hở. Hai tay tại thời điểm chạy nhanh bổ vào hai bên vách động. Giữa màn đá vụn tung tóe thoát một cái áp sát đến trước mặt người áo xanh. Một tay đến thẳng yết hầu, một tay đâm vào bụng hắn. Xương cốt gãy liền dùng chân nguyên cưỡng ép nối lại. Da thịt nứt ra liền lợi dụng huyết tinh phân tán ngũ giác đối phương. Cho dù là một cái bóng đan sen cũng thành thời cơ cho hắn thay hình đổi vị. Nhìn như điên cuồng, kỳ thực tỉnh táo. Loại chiến đấu không úy kỵ thương tổn chút nào này từ lúc bạo phát liền khiến người ta không có thời gian nhìn lại. Từ lúc bắt đầu, người áo xanh nguyên bản không thèm để tâm rốt cuộc trở nên nghiêm túc. Cùng hắn ở trong lối đi chật chội này triển khai một hồi chém giết kịch liệt. Văn Âm nghe động tĩnh, ở trong đầu phác họa ra tình cảnh chiến đấu. Tiếng xương gãy liên tiếp, mùi máu tanh ở trong không gian chật hẹp tràn ngập. Hắn bỗng nhiên nhặt lên mấy cục đá, bắn ra một hướng khác. Cục đá đập vào vách động phát ra một tiếng vang nhỏ, vừa vặn trùng với thời điểm hai người quyền cước chạm vào nhau. Người áo xanh chỉ cảm thấy thanh âm kia tựa như ở trong đầu mình nổ tung, cả người đều chững lại một nhịp. Nhân cơ hội đó, ngự phi hồng nắm lấy chân của hắn tầng tầng đập xuống đất. Toàn bộ hang động tựa hồ đều rung chuyển. Không đợi bàn tay như đao của Ngự Phi Hồng hạ xuống, mắt cá chân trong tay hắn liền biến thành một cái đuôi rắn trơn trượt. Từ trên mặt đất, vèo, một cái vọt ra ngoài. Hắc xà quấn lấy hai chân Ngự Phi Hồng, dùng kình lực mạnh mẽ đem thân thể nữ tử kéo ngã xuống đất. Chèn ép cốt cách nội tạng, vết thương vốn chưa kịp khép lại lần thứ hai nứt toác. Ngự Phi Hồng quay đầu đi tránh né miệng rắn, lại không sợ nước dãi có khả năng ăn mòn kia. Hung hãn chập ngón tay lại cắm vào trong miệng nó, đồng thời tay trái chuyển thành chảo, gắt gao hướng con mắt của nó moi ra. Ngay tại lúc này, cục đá thứ hai, thứ ba của văn âm liên tiếp bắn ra. Đầu tiên là ở giữa không trung chạm vào nhau, sau đó đồng thời bắn vào hai vách động. Hai tiếng vang nhẹ nhàng trùng điệp, động tác song phương giao chiến đều cứng đờ. Lập tức, Ngự Phi Hồng nhân cơ hội tránh thoát. Hắc xà xoay quanh ba vòng liền hóa lại thành người áo xanh. Động tác của ngươi so với lúc trước sắc bén không ít. Lần này hắn không nóng lòng động thủ, mà là quan sát Ngự Phi Hồng vài lần, vừa nhìn về phía người mù đang dựa vào một góc kia. Dục Diễm Cơ cũng nhìn lầm. Người mù, ngươi tên là gì? Văn Âm, nam nhân mù cười cười. Hắn hướng về phía người áo xanh nghiêng đầu. Ta từ Miên Xuân Sơn đến. Sư thừa là Hủy Thần Quân cùng thần bà Văn Điệp. Không biết vị đại nhân này có nghe nói qua. Thần sắc người áo xanh có chút trống rỗng bỗng nhiên buông lỏng. Một chút ánh sáng nhạt ở trong mắt hắn lóe lên. Chỉ trong khoảng khắc đã tắt lịm. Hắn ấn ấn thái dương đau đớn. Nhàn nhạt nói. Chưa từng nghe thấy. Văn Âm đối với hắn vẫn tươi cười như cũ. Âm thanh lại thấp xuống. Vậy thật là rất đáng tiếc, Ngự Phi Hồng dựa vào một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu cuối cùng trên vách động. Nhìn thấy sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như giấy. Hắn kiềm chế lại lòng tràn đầy nghi vấn. Một lần nữa đem lực chú ý dồn vào người áo xanh. Bọn họ muốn chạy ra khỏi nơi đây nhất định phải từ dưới tay ma vật này liều mạng. Còn phải tốc chiến tốc thắng. Đặc biệt là, hắn đến cùng cũng không phải Ngự Phi Hồng chân chính. Không học được trận pháp tinh xảo của đối phương, giao thủ càng lâu càng dễ dàng bại lộ. Ánh mắt hơi trầm xuống. Ngự Phi Hồng miễn cưỡng bẻ một đoạn thạch nhũ làm vũ khí, hai chân dẫm một cái, sau khi vung một hư chiêu liền cấp tốc đến gần người áo xanh, đâm về phía mặt đối phương. Nham thạch vốn cứng rắn, sau khi được chân nguyên rót vào không kém pháp khí thông thường. Ngự Phi Hồng đè xuống đoàn ma khí lan lộn bạo ngược trong ngực, đem toàn bộ tinh thần đều đặt trên cuộc chiến. Thạch nhũ bị người áo xanh một phát bắt được, mặc dù xung lượng mạnh mẽ làm cho hắn lui về phía sau một bước, nhưng cũng khiến Ngự Phi Hồng không thể tiến thêm mảy may. Thấy thế, Ngự Phi Hồng dứt khoát buông bỏ thạch nhũ, hai tay đón đỡ một quyền của người áo xanh, sau đó vọt người nhảy lên, đạp xuống thiên linh cái hắn. Tuy bị đối phương dễ như trở bàn tay mà nắm lấy mắt cá chân, người nọ vẫn không từ bỏ ý định, cả thân hình thuận thế đổi chiều, sát trưởng thành đao đâm về hướng bụng hắn. Sau lưng đột ngột có tiếng gió ập đến, người áo xanh theo bản năng cúi đầu, tia sáng lạnh lẽo ngưng tụ thành thực thể cơ hồ sát qua cổ hắn, cắt ra một cái vết thương dài nửa tấc. Cũng ngay thời khắc đó, người áo xanh cúi đầu, nhìn thấy một bàn tay đẫm máu thò ra từ bụng mình. Bàn tay bị người áo xanh chộp vào biến thành một cái thạch nhũ. Thạch nhũ sau lưng bị vứt bỏ kia lại trở thành Ngự Phi Hồng, mà hắn cư nhiên không hề phát hiện lúc nào đối phương dùng thế thân lẫn phép che mắt. Văn Âm ở trong lòng thầm nhủ, thực sự là một kẻ điên trời sinh để chiến. Có thể lừa gạt được người áo xanh dĩ nhiên không thể nào là phép che mắt thông thường. Ngự Phi Hồng đem chân nguyên hộ thể của mình hoàn toàn tản đi, khiến cốt cách da thịt sau khi biến ảo gần như hóa đá. Đánh liều tính mạng có thể bị người áo xanh đập nát. Nhẫn nhịn thống khổ bị ma lực ăn mòn cũng không nhúc nhích. Đồng thời điều khiển thế thân dùng đấu pháp mãnh liệt công kích nhanh chóng hấp dẫn tâm thần kẻ địch. ngủ đông chờ đợi cơ hội một đòn tất sát. Loại này đấu pháp này khiến Văn Âm nhớ đến Mộ Tàn Thanh. Đôi mắt ảm đạm chậm rãi híp lại. Ngự phi hồng, một chiêu đắc thủ cũng không dám tham chiến. Hắn biết ma tộc thể phách mạnh mẽ. Vận dụng toàn thân chân nguyên chút xuống một cái thủ đao tuy rằng phá được phòng ngự. Nhưng mà đối phương muốn hồi phục lại cũng không khó. Nhân cơ hội này, hắn vươn mình rơi xuống bên cạnh Văn Âm. Hai người từ cửa động bị phá vỡ chạy ra ngoài. Văn Âm cảm thấy mình bị lôi kéo như một con diều lúc nào cũng có thể đứt dây. Thật vất vả hỏi ra một câu đầy đủ. Hắn, có thể đuổi tới hay không? Ngự phi hồng, không trả lời. Hắn tựa hồ đem chút khí lực cuối cùng để chạy trốn. Sau khi xuyên qua một vách đá, hai người liền lăn như hai cái hồ lô sông ra ngoài. Ngoài động là một mảnh đất rộng lớn hoang vu, không có cát vàng cùng cây cỏ, không thấy nhật nguyệt tinh tú hay chim bay cá nhảy, chỉ có hoặc đầm lầy mục nát hoặc khô cằn nứt nẻ. Đỉnh đầu là tầng nước dày nặng, trên đó sóng lăn lăn lưu động, lại không lọt một giọt xuống dưới. Văn Âm không nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này, chỉ có thể nghe tiếng cuồng phong gào thét hỗn loạn mơ hồ hoặc là tiếng kêu sắc nhọn. Phảng phất như từng cái móng vuốt cào vào tai, thẳng vào đầu, khiến người buồn nôn. Ngự phi hồng, từ dưới đất bò dậy, sau khi nhìn quanh bốn phía liền đi về một hướng khác. Văn Âm nghe được tiếng bước chân có chút kéo lê lại không gián đoạn. Hoài nghi người này có gãy chân cũng phải bò đi. Hắn nhẹ giọng hỏi, đi chỗ nào? Ngự phi hồng, nhìn hướng kia, bàn tay thương tích chất chồng nắm thành quyền. Nhưng vẫn không lên tiếng. Chỉ liều mạng chạy về phía trước. Văn Âm cũng không tức giận. Hắn tiến lên vài bước đỡ lấy cánh tay. Ngự phi hồng. Cảm giác được cơ bắp đối phương theo bản năng cứng đờ. Nói. Tốt xấu cũng trải qua một hồi hoạn nạn. Ta rời ngươi cũng không đi đâu được. Không bằng cùng đi đi. Ngự phi hồng. Quay đầu nhìn hắn một cái. Không nói một lời. Mà cũng không tránh ra. Thân thể này của Văn Âm linh lực nông cạn, thế nhưng nội công tu hành chưa từng thụt lùi. Hiện dùng toàn lực mà đi so với người nửa tàn phế này còn nhanh hơn không ít. Hắn đem một tia linh lực lặng yên rót vào trong cơ thể đối phương. Đếm kỹ những chỗ gãy xương kinh mạch đứt rời. Chỉ cảm thấy người này hiện giờ còn có thể hành động quả thực khó mà tin nổi. Ma chủng ở trong đan điền dục dịch khuấy động. Kêu gào dục vọng được hấp thu huyết nhục tinh phách mới mẻ. Ngự phi hồng, đem toàn bộ tinh lực đều dùng để áp chế nó. Linh lực còn lại chỉ có thể chống đỡ cốt nhục miễn cưỡng hành động. Căn bản không để ý tới thương thế. Ngay cả ma lực theo bản năng muốn chữa trị vết thương cũng bị chủ nhân cưỡng ép tản đi. Ở trong nội thương, ở ngoài tai họa như vậy, Văn Âm không chút nghi ngờ sau khi mọi việc xong xuôi. Thân thể này không chết cũng hoàn toàn tàn phế. Nam nhân thế thân, ngự phi hồng, này rơi xuống nông nỗi như vậy. Đến tột cùng là đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Hay là từ lúc mới bắt đầu đã ôm lòng phải chết rồi. Lại nói tiếp, vừa nãy tình huống nguy cấp. Hiện tại cuối cùng cũng xem như có chút cơ hội thở lấy hơi. Là thời điểm cần nói rõ vài lời. Văn Âm đối với hắn nhẹ giọng nói. Ngươi chính là Trung Thiên Cảnh Quả Túc Vương Điện Hạ đi. Ngự phi hồng, không đáp cũng không phủ nhận. Hỏi ngược lại, ngươi là ai? Ta là Văn Âm, một sơn dã tán tu trong Tây Tuyệt Cảnh. Biết chút linh pháp, cùng thất vị yêu hồ Mộ Tàn Thanh đại nhân kết làm nhân quả. Văn Âm khẽ mỉm cười. Lần này là bởi vì yêu hoàng cung nhận được truyền tin từ Hàn Phách Thành. Đại nhân trên người mang phá ma ấn. Liền phụng mệnh đến đây tìm kiếm ngươi. Sau đó, hắn đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Cảm nhận được lãnh ý trên người. Ngự phi hồng, hơi giảm, lúc này mới nói. Tuy rằng bất ngờ gặp nạn, nhưng nhìn thấy ngươi chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Phải làm cách nào mới có thể liên lạc với đại nhân. Nơi này là thiên chú bí cảnh. Ngự phi hồng. Trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc mở miệng, âm thanh bởi vì thiếu nước sung huyết mà khàn khàn khó nghe. Lại đem tình huống trước mắt lời ít ý nhiều mà nói rõ ràng. chỉ giấu đi một chút bí mật không thể cho người ngoài biết. Nhưng hắn không biết, người gần trong gang tấc này tuy là kẻ mù, dưới túi da lại cất giấu ma vật giỏi hiểu lòng người nhất. Bí mật hắn gắt gao thủ vững kia, chỉ ở trong lòng hiện lên nháy mắt, lại như nước sinh gợn sóng dập dờn lan truyền đến khuôn mặt giống mình như đúc trên cây mặt người kia. Văn Âm thuận theo mà cúi thấp đầu, không nói thêm nữa khiến Ngự Phi Hồng hoài nghi, như con rối bị giật dây nghe hắn phân phó thay đổi phương hướng. Mà ý thức của Văn Âm chia ra làm hai, một nửa khống chế thân thể hành động như thường, một nửa chìm vào trời đất trong linh đài của bản thân. Biến trở về tâm ma bổn tướng, cầm di âm mở cặp mắt trắng đen đảo lộn kia, từ trên mặt đất hoang dã vô biên vô hạn đứng lên. Đi tới dưới một gốc cây huyền minh mộc mới sinh, phía trên kia chỉ treo hai bông hoa mặt người. Một là thần bà già nua tiều tụy, hai là khuôn mặt nam tử trẻ tuổi lạnh lùng. Nếu như Bạch Thạch hoặc Liễu Tố Vân ở đây, bọn họ nhất định sẽ kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì khuôn mặt này rõ ràng chính là khuôn mặt của Tiêu Ngạo Sinh. Chỉ cần ma chướng trong lòng người không chết, tâm thần sẽ vẫn cùng gương mặt treo trên cây liên kết. Có những bí mật người ta luôn muốn đem xuống mồ, nhưng sự tình Văn Âm ở bên ngoài không thể hỏi kỹ. Cầm di âm lại có thể ở đây tỉ mỉ nghe nói. Hắn lấy ngón tay vuốt đi giọt sương trên cánh hoa, nở một nụ cười với gương mặt kia. Ngữ khí ôn hòa lại mang theo mê hoặc, muốn người sống thôi tưởng niệm, chung cuộc thân lại bất an, mượn huyền minh một mạch nghĩ, hỏi quân tâm có nan bình, người đáng thương, cho dù các ngươi vọng tưởng gì, ta cũng đều trân trọng thưởng ngoạn, nói ra đi. Lời vừa dứt, thần sắc mặt người tê liệt giống như băng mùa xuân tan chảy, ở giữa hoa lá thấp thoáng trở nên linh hoạt. Thấy thế, Cầm Di Âm hỏi, ngươi là người nào? Mặt người tựa hồ nhìn tâm ma dưới tàng cây, sau đó chậm chậm mở miệng, Trọng Huyền, Kiếm Các, Tiêu Ngạo Sinh. Cầm Di Âm đuôi lông mày khẽ hất, tâm niệm chuyện gì? La Giả Nguyên Thần, Linh Nhai Kiếm, Thiên Chú Bí Cảnh, Bạch Hổ Ấn. Dừng một chút, mặt người liền phun ra thêm một cái tên, Ngự Phi Hồng. Cầm Di Âm rất hứng thú, ngươi xuất thân Bắc Cực cảnh linh tộc danh môn, nàng là trung thiên cảnh nhân tộc hoàng thất, vì sao phải vướng bận nàng? Ngự triều Giang Sơn 300 năm, 6 đời đích truyền đoạn huyết mạch, không ngờ sinh quả túc nhập cung, biến số đứt gãy. Cầm Di Âm ánh mắt hơi nheo lại, con người màu trắng sáng lên, củng mạc, đen sẫm lại càng sâu đậm thâm trầm, tựa hồ nghe được chuyện gì thú vị. Mắt Cầm Di Âm ngược với người thường, tròng đen là màu trắng, còn tròng trắng là màu đen. Edit cái câu trên bình thường sẽ là, tròng trắng đen sẫm lại càng sâu đậm thâm trầm, nghe nó dở hơi lắm. Thế nên, mỗ dùng đúng từ chuyên khoa là củng mạc, tròng trắng, nhé. Mặt người nói chuyện tựa hồ rất gian nan, cũng may vẫn tiếp tục. Ta, không phục mệnh trời, ta hận, hận cái gọi là chú định. Ta, không cam lòng nàng chết. Nguyện, nguyện dùng thân, đổi. Cầm Di Âm bừng tỉnh, chẳng trách thân thể cùng linh hồn không phù hợp, chẳng trách Ngự Phi Hồng kia hồn nhiên không sợ thương tổn. Hắn liền nhẹ giọng nói, ngươi thay nàng đối mặt tử kiếp, nàng thay ngươi sống tiếp. Mặt người không nói, dường như ngầm thừa nhận. Cầm Di Âm lần thứ hai nở nụ cười, lại mang theo giễu cợt, thật quá ngu xuẩn. Đồng tử trên gương mặt người khuếch đại, Cầm Di Âm đem một cánh hoa bóp tan nát, ngữ khí lạnh lùng, ngươi cho thiên đạo là người mù sao? Nó định ai chết, chính là muốn người đó thân tử đạo tiêu. Dù cho ngươi thay đổi tên họ, thay đổi túi da, vẫn không gạt được con mắt của nó. Bằng vào ngươi mà muốn đổi trắng thay đen, chỉ có thể mua dây buộc mình. Sau khi hắn nói xong, biểu cảm trên hoa mặt người đóng băng trong kinh nộ, bất động, bất quá. Cầm Di Âm ngồi chồm hổm xuống, đem cánh hoa đã bóp nát chôn vào trong cát đất, khóe miệng nhẹ cong lên. Mệnh trời tuy rằng chú định, lại có bao nhiêu người cam tâm? Một cơn gió thổi tới, thân ảnh tâm ma biến mất, thế giới hoang dã vô biên cùng ngàn vạn huyền minh mộc cũng như hoa trong gương. Trăng trong nước tan đi. Làm sao vậy? Nhận ra được người bên cạnh bước chân hơi khựng lại. Ngự phi hống, theo bản năng mà hỏi. Không sao, hơi mệt chút. Văn Âm ngẩng đầu lên. Hai mắt mờ mịt ảm đạm như thường. Còn phải đi bao lâu? Ngự phi hống, không thấy gì khác biệt. Liền quay đầu nhìn về phía một mảnh hắc ám như vầy mực đọng lại cách đó không xa. Huyền vi kiếm ý lưu trong hồn phách hắn bị thức tỉnh. Cùng mảnh hắc ám nọ cảm ứng lẫn nhau. Thiết minh trong đó giấu kiếm ý đồng căn đồng nguyên với nó. Đã đến mộ kiếm, cách trương.